Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, người quá vô sỉ. Nhã Nhặn mà tinh anh nam thanh niên đứng dậy một khắc này. Không ít người vây xem cũng nhịn không được cười ra tiếng. Hắn một bên mặt hoàn hảo không chút tổn hại, trắng tinh, khác một bên mặt lại sưng thành rồi đầu heo. Lúc đầu thật lớn con mắt chỉ còn lại có một đường nhỏ. So vừa mới tiểu trí chỉ có hơn chứ không kém. Quần áo dính rồi một thân bụi. Cái mông trên còn có một cái 43 mã chân to ấn. Chật vật không chịu nổi. Lại giận không kềm được. Chỉ vào thành vệ quân gào thét nói. Các người cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy có người ngang nhiên hành hung sao? Các ngươi vẫn là tòa thành thị này người thủ vệ sao? Chúng ta nhân dân nộp thuế tiền liền nuôi các ngươi bọn này giả áo túi cơm đồ vật. Thành vệ quân ngược lại là không có chút nào giận. Cười mỉm mà nói, ân oán cá nhân gây nên mà dân sự tranh chấp. Ta đề nghị các ngươi điều giải. Phốp, Nhã Nhặn tinh anh nam kém điểm một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Điều giải con bà ngươi a. Người mẹ nó nói này gọi người nói sao? Này mẹ nó là ân oán cá nhân sao? Ta cùng với nàng có thể có cái gì ân oán? Trước lúc này đều không nói chuyện với nàng tốt à? Ngược lại là kia hai cái tiểu thương. Trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều dị sắc. Nhất là kia dáng người khôi ngô râu ria xồm xoàm. Vào lúc này trong mắt một chút giữ ánh sáng đều không có rồi. Một bộ lương dân bộ dáng. Nhỏ đen gầy ngược lại là híp mắt, một đôi mắt lóe ra tia sáng, không biết ở đánh lấy ý định gì. Cơ thể ít chậm rãi hướng về Nhã Nhặn tinh anh nam đi đến, mang trên mặt một tia nhàn nhạt mà cười ý. 16 tuổi thanh xuân thiếu nữ, nhìn qua xinh đẹp vô song. Nhã Nhặn tinh anh nam lập tức lui về sau rồi hai bước, tựa ở thùng rác phía trên. Ngoài mạnh trong yếu mà nói, ngươi còn muốn sao mà? Ngươi còn nói xấu ta không? Cơ thải y hỏi nói, ta cái gì thời điểm nói xấu ngươi rồi? Ba, lại một cái miệng rộng tử quất tới, vẫn là bên kia mặt. Nhã Nhặn tinh anh nam lập tức phát ra một tiếng sắc nhọn mà chu lên. Cũng thua thiệt cơ thải y không có sử dụng linh lực. Không phải này mấy bàn tay đã sớm đem hắn đánh chết. Hắn còn có sức lực khóc tang. Nói rõ người đánh nhẹ rồi. Bạch Mục Dã ở đó vừa nói. Đang khi nói chuyện, Bạch Mục Dã thoáng nhìn nhỏ đen gầy ánh mắt lóe lên một tia đắc ý chi sắc. Ngay sau đó giơ chân lên chính là một cước. Kia nhỏ đen gầy trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cổ hùng hồn khí tức. Nhưng lại tại lúc này ba. Một chương phù triện trực tiếp ở hắn trên mặt nổ tung. Tiếp lấy Bạch Mục Dã một cước này kết kết thực thực đá vào nhỏ đen gầy trên mặt. Bịch, nhỏ đen gầy tại chỗ bị gạt ngã tại mặt đất. Đem sau lưng số lớn hàng hóa đụng phải. Ào ào nện ở hắn trên thân. Kia khôi ngô râu ria xồm xoàm trong nháy mắt cũng bộc phát ra một cổ khí thế. Liền muốn đối Bạch Mục Dã ra tay. Ba. Khác một chương phù cũng ở hắn trên mặt nổ tung. Bành, Bạch Mục Dã một cước đá vào khôi ngô râu ria xồm xoàm bụng trên. Đem hắn cũng gạt ngã trên mặt đất. Chỉ vào hắn giận nói. Ngươi dám mắng ta. Tiểu xúc sinh ngươi dám ngậm máu phun người. Lão tử giết chết ngươi. Khôi ngô râu ria xồm xoàm gào thét một tiếng. Bọ ngựa một tiếng. Từ phía sau run rẩy một đem trường đao, kia một thân khí thế bỗng nhiên bạo phát đi ra, vô cùng kinh người, nhỏ đen gầy cũng âm trầm mà rút ra một thanh kiếm. Nhìn về phía Bạch Mục Dã ánh mắt tràn ngập hung ác. Hai người này trên thân bộc phát ra khí thế, hoàn toàn siêu việt rồi vạn hùng, nhưng lại so trước đó kia hai vị ma gia kém rồi không ít. Cao cấp đại chiến sĩ. Còn chưa tới tông sư cảnh giới, Bạch Mục Dã trong lòng tính toán, cơ thể y trong nháy mắt xuất hiện ở Bạch Mục Dã bên thân. Nhưng lại cũng không cầm ra vũ khí, mấy cái thành vệ quân trong nháy mắt tiến lên, cơ hồ thuần thục, liền đem Khôi Ngô râu ria xồm xoàm cùng Nhỏ Đen Gầy bắt. Nhỏ Đen Gầy gào thét nói, thành vệ quân chấp pháp bất công, bằng cái gì bắt chúng ta? Khôi Ngô râu ria xồm xoàm cũng giận nói, cái này chuyện không xong, các ngươi chờ xem. Kia tên thành vệ quân lạnh lùng nói, phố xá sầm uất cầm giới hành hung, không bắt các ngươi chảo ai. Một bên kia Nhã Nhặn Tinh Anh Nam thét lên nói, các ngươi xong rồi, này hết thảy đều đã bị quay xuống, các ngươi này thân gia đừng có mong muốn nữa. Hắn bị Cơ Thải Y cho quất sợ rồi, không dám đối lấy Cơ Thải Y cùng Bạch Mục Dã nói. Đem lửa cơn giận đều trút lên thành vệ quân trên thân. Liền hắn một khối mang đi. Thành vệ quân lạnh lùng nói rằng. Nhã Nhặn Tinh Anh Nam lập tức ngẩn người. Có chút khó tin nhìn lấy này tên tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm thành vệ quân. Ta vừa mới là không phải đã nói ta là ai. Nhiễu loạn chấp pháp. Ai cũng vô dụng. Có video không quan hệ. Phát chính là. Có cái gì trách nhiệm chúng ta thành vệ quân đều tiếp lấy. Mặt khác nhắc nhở ngươi một câu. Video chẳng những ngươi có. Ta cũng có. Nếu dám cắt câu lấy nghĩa. Ngươi liền bày chuyện rồi. Thành vệ quân không chút hoang mang. Nhàn nhạt nói rằng. Mùa đông ánh sáng mặt trời chiếu ở Nhã Nhặn Tinh Anh Nam trên mặt. Hắn lại không cảm giác được một điểm nhiệt độ. Chỉ cảm thấy lại đau lại lạnh. Này bốn mùa như mùa xuân bách hoa thành làm sao cũng lạnh như vậy đâu. Hắn nghĩ lấy. Bị một tên thành vệ quân đẩy lên rồi thành vệ quân xe. Đường trở về trên. Cơ Thải Y ngồi ở không người điều khiển xe taxi hàng phía trước. Quay đầu nhìn lấy ngồi ở phía sau Bạch Mục Dã. Tiểu Bạch. Cảm ơn ngươi a. Bồi tiếp ta cùng một chỗ hồ nháo. Gọi thế nào hồ nháo? Người không nháo ta cũng muốn náo. Bạch Mục Dã khoát khoát tay. Ra hiệu Cơ Thải Y nghe chính mình nói. Người không cảm thấy cả kiện chuyện đặc biệt kỳ quặc sao? Đối phương chính là hướng về phía chúng ta tới. Thế mà liền phó thành chủ cái này cấp bậc nhân. Vật lớn đều cuốn vào rồi. Hắc, Bạch Mục Dã trong lòng tự nhủ lão già họm hẻm. Cái này là ngươi nói không có chuyện gì. Vậy chúng ta như thế nào? Không có sao chứ. Cơ Thải Y mặc dù thông minh. Nhưng những chuyện này nàng căn bản không muốn động đầu óc. Không có chuyện. Ta nói ngươi nhớ. Bạch Mục Dã nói. Nhớ. Năm cái tiểu hài nhi làm việc ngoài giờ. Đồng thời vì tăng lên bách hoa thành tỷ lệ việc làm. Giải quyết thành Bắc nghèo khó vấn đề. Mở rồi cửa tiệm, cho thành Bắc dân nghèo một cái sống yên phận nuôi gia đình dán miệng chỗ. Nhân viên cửa hàng mua sắm quá trình bên trong vô cớ bị đánh. Hai đứa bé muốn đi lấy cái công đạo, lại bị bất lương tiểu thương chửi rủa. Có khác bất lương tiểu thương đồng bọn, giả mạo phó thành chủ phủ trên thường theo đó người. Hắn không phải giả mạo nha. Nhớ ngươi. Giả mạo phó thành chủ phủ trên thường theo đó người. Nói xấu thành vệ quân vì cơ gia tư quân. Vị thành niên thiếu niên Bạch Mục Dã cùng vị thành niên thiếu nữ Cơ Thải Y tức giận bất quá. Dạy dỗ giả mạo người một trận. Nó đồng bọn. Còn có Cơ Thải Y trừng to mắt. Trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã liếc rồi nàng một mắt. Tốt. Ta nhớ, Cơ Thải Y tiếp tục vận chỉ như bay. Nó đồng bọn hai tên bất lương tiểu thương. Thấy đồng bạn bị ẩu, lại ngang nhiên cầm giới. Ý đồ ban ngày ban mặt phía dưới. Phố xá sầm uất hành hung. Bị ứng dũng không sợ mà bách hoa thành nhân dân thủ hộ già. Thành vệ quân bắt, bị bắt thời điểm. Còn tại kêu gào, dáng vẻ bệ vệ phách lối. Thái độ ác liệt đến làm người ta giận sôi. Bạch Mục Dã nói đến đây. Nhìn lấy Cơ Thải Y nói. Được rồi. Phát cho ngươi tam thúc. Hắn biết rõ nên làm như thế nào. Cơ Thải Y ngây ngốc nhìn lấy hắn. Ngươi đừng như thế nhìn ta. cùng Hoa Si giống như cơ nữ hiệp, này không giống ngươi phong cách, nhìn ngươi ra lão lưu đi. Bạch Mục Dã nói, tiểu Bạch, ta đột nhiên phát hiện, ngươi quá vô sỉ, ngươi so lão lưu càng thích hợp đi con đường kia a. Kéo, ta là phù triện sư, đại phù triện sư, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.